Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 198, chờ đợi mùa xuân, góc truyện audio.com. Hạt giống sau khi gieo xuống mỗi ngày đều có người đến nhìn. Tôn Chí Tân ngược lại không đi, kỳ thật hắn có một cảm xúc gần như trốn tránh, luôn sợ hy vọng quá lớn, cuối cùng thất vọng càng lớn, vạn nhất chúng nó thật sự không nảy mầm thì sao? Tôn Chí Tân cảm thấy mình có chút chịu không nổi đả kích này. Hai ngày sau Buku chạy đến nói với Tôn Chí Tân. Zimmer, hạt giống Lugauren gieo xuống hình như nảy mầm. Ngươi nhanh đi nhìn, trong lòng Tôn Chí Tân run lên. Đi theo Buku chạy đến nơi. Quả nhiên nhìn thấy Lugauren đang ngồi xổm. Thật cẩn thận dùng tay che chở cây non của mình. Không thể chờ đi đến gần nhìn cho kỹ. Ở một thước ruộng thí nghiệm của Lugauren quả nhiên mọc ra 4 mầm cây non. Dài nhất không quá nửa tấc, ngắn chỉ có thể thấy một cái chồi nhỏ. 4 mầm xanh kia lộ ra chút vàng nhạt, có vẻ mảnh mai mà phát dục bất lương. Tôn Chí Tân biết đây là do thời gian địa điểm gieo trồng chúng nó cũng không chính xác. Nhưng chúng nó quả thật nảy mầm, nghĩa là chúng nó là hạt sống, mà không phải hạt chết, lại chạy tới xem của mình. 5 hạt mạch chỉ nảy mầm 2, đều có dài nửa tấc, nhìn qua giống của Lugauren đều là xanh không đủ đậm, mềm yếu non nớt, mà hạt tiêu hắn gieo xuống cũng nảy mầm, xuất hiện 6 cái lá xanh vàng lớn bằng ngón út. Nói cách khác, hạt giống tiểu mạch cùng hạt tiêu quả thật có thể sống. Buku thấy trên mặt Tôn Chí Tân mừng như điên, hỏi, thế nào, Zimmer, này có tính là hạt sống không? Sống. Tôn Chí Tân hít vào một hơi mới trả lời, lại đi chung quanh nhìn một vòng phát hiện vô luận kỹ thuật gieo hạt thế nào. Chỉ là 2 ngày thời gian hạt giống tiểu mạch nảy mầm khả năng có chừng 40. Số liệu này khiến Tôn Chí Tân vui ngất trời. Thử trồng tiểu mạch, rốt cục đã định, sự thật đã chứng minh rồi. Gió biển cùng thợ săn, còn có đàn sói gia nhập, bộ tộc hỗn hợp, rốt cục có được trụ cột lương thực. Chỉ cần đợi đến đầu xuân, bộ tộc sẽ đi lên con đường phát triển, chuyện kế tiếp đều tốt, Tôn Chí Tân không hề để ý tới chuyện tiểu mạch cùng hạt tiêu. Để cho trẻ con và người lớn thích xử lý chúng tiếp tục ép buộc đi. Bởi vì giới hạn trong mùa và điều kiện, chúng nó không có khả năng trưởng thành bình thường, chỉ có tính thí nghiệm. Sớm hay muộn đều sẽ chết non, chỉ hy vọng bọn nhỏ đừng bởi vì quá thương tâm mà đả kích tính tích cực học gieo trồng. Giờ Tôn Chí Tân quan tâm là chuyện khác, tỉ như mùa xuân khi nào thì đến, bộ tộc tiếp tục phát triển thế nào, đem những người quan trọng trong tộc đến thương nghị, đầu lĩnh ba bên, hai đại trí giả, còn có Chizeli, Tamu, Khang, và những nhân sĩ cao vọng trọng. Hoặc tộc nhân kiến thức uyên bác một chút tỉ như La Habana, Taban, Alpha đều đến, cùng với Arthur càng ngày càng ra dáng nữ công bộ trưởng. Nàng còn mang theo nữ chiến thần Siren tự cho mình là người bảo vệ. Về phần giống Tôn Tiểu Lỗ, Ngân Tinh, Bà Á, Harry thuộc loại góp tiền không liên quan, căn bản chính là đến giúp vui Tôn Tiểu Lỗ và Ngân Tinh vây quanh Tôn Chí Tân. Harry giờ thích vây quanh Ben hoặc cha mình, bà Á thôi, thích mang theo 3 con sói con đi theo Chizeli, cho nên nhân số tham dự hội nghị tiền sử này, lang sổ đúng là không ít, trên người Tôn Chí Tân không có tật xấu rong dài nửa ngày cũng nói không đến chủ đề của người hiện đại. Trực tiếp hỏi Arek, mùa xuân khi nào thì đến, hắn đối với khí hậu chuyển hóa nơi này không quen, chỉ đành thỉnh giáo trưởng già. Arek cũng không trực tiếp trả lời, mà là cúi đầu cẩn thận cân nhắc, cùng hắn, mây cũng đang ánh mắt vô mục đích nhìn chằm chằm một cái điểm. Trong não nghĩ đến vấn đề tương tự, cuối cùng mây nói, theo lệ thường, tuyết động sẽ có cần nửa tháng mới có thể tan, nó là một tín hiệu, đại biểu cho mùa xuân đang đến. Arek bổ sung nói, năm nay so với năm rồi lạnh hơn, nếu ta đoán không sai. Mùa xuân sẽ đến càng muộn một chút, ước chừng muộn nửa tháng hoặc một tháng. Mây nghĩ nghĩ cũng đồng ý, có khả năng. 2 tháng hoặc 2 lần nửa tháng sau. Tôn Chí Tân lại hỏi, sau mùa xuân mọi người có tính toán gì không? Tiger phiết miệng, còn có thể có tính toán gì? Chính là như vậy, Bộ tộc gió biển tiếp tục bắt cá mà sống. Bộ tộc thợ săn tiếp tục săn thú mà sống. Bất quá ta nghĩ năm nay sinh hoạt sẽ so với quá khứ tốt hơn nhiều. Bởi vì gió biển có lưới cá, bộ tộc thợ săn giờ có bầy sói của Dayami gia nhập. Thu hoạch sẽ so với năm rồi tốt hơn. Mặt khác Tiểu Tân còn cùng Chizeli phát hiện rừng báng. Ta nghĩ sau mùa đông chúng nó sẽ không đều chết ở trời đông giá rét đi. Thức ăn của chúng ta vẫn sẽ càng ngày càng nhiều. Rừng, Tiger hưng phấn nói. Ba bộ tộc chúng ta giờ gom lại cùng nhau. Có giao tình cùng sinh cùng tử mọi người trên thực tế là một chi bộ tộc không khác nhau. Ta, Naaru, Dayami đều là người nhà. Chúng ta tụ hợp sức mạnh so với bất luận năm nào đều mạnh hơn. Lại có kỹ thuật của Tôn Chí Tân chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh. Đợi chúng ta lớn mạnh, cũng đi học Ulan hát. Thích cái gì? Đoạt, Taban gật đầu, nói. Ta đồng ý, đoạt đi. Siren nhớ lại phong tư hơn người của Ulan hát. Trong mắt lộ ra biểu tình nóng lòng muốn thử. Ulan hát này, nàng tuy rằng hận, nhưng thật sự sùng bái ự, nếu có thể giống nàng kia thật đúng là phong cách. Tôn Chí Tân lắc lắc đầu, nhịn xuống có chút mong muốn đạp cho ba người này mỗi người một cước. Đặc biệt là Tiger, khốn khiếp này quả nhiên là đầu lĩnh hải tặc. Bản tính đoạt lấy trong khung thật sự không an phận. Cứ như vậy, không ý tưởng gì khác. Tôn Chí Tân nhìn chung quanh một vòng, hỏi, chống lại là ánh mắt Harry mờ mịt mà lại thiên chân. Ánh mắt Dayami chuyện không liên quan đã tê liệt. Ánh mắt Tiger có chút đăm chiêu tinh quang sáng quắc. Còn có ánh mắt hai đại trí giả trong chờ mong có hưng phấn. Tất đạt lạp sát A Tô, Chizeli mở miệng nói. Miệng cười gọi biệt danh của Tôn Chí Tân, nửa vui đùa, nửa nghiêm túc nói, kiến thức của ngươi uyên bác, ý tưởng luôn không giống người thường, nhãn giới mọi người không bằng ngươi, sâu giống ngươi xa như nghĩ, ngươi có ý tưởng gì cứ ói, đừng kéo dài, nếu không ta để bà Á cắn ngươi. Bà Á lên tiếng, thấy mục tiêu Chizeli muốn mình cắn là Tôn Chí Tân, liền tức giận xem thường. Liếm miệng đi đem ba vật nhỏ bướng bỉnh gặm trở về canh giữ ở bên người. Ngân Tinh luôn luôn nhìn ba vật nhỏ kia, xem ánh mắt rất muốn đến chơi. Cuối cùng ở dưới ánh mắt uy hiếp của ba á chỉ đành từ bỏ. Hậm hực đi chơi Tôn Tiểu Lỗ, Tôn Chí Tân chậm rãi sửa sang lại ý nghĩ. Mở miệng hỏi, mọi người đối với sinh hoạt về sau vốn không có kế hoạch gì. Hỏi những lời này xong chính mình lập tức liền hiểu được đây là hỏi không? Lấy sức sản xuất trước mắt, lấy kiến thức của tộc nhân, có thể có kế hoạch gì? Lịch sử phát triển loài người chính là như vậy. Từng bước kiên định đi về phía trước, dần dần tích lũy, chậm rãi mới từ bộ tộc phiêu bạc không chừng biến thành thôn xóm định cư. Nghĩ đến đây, Tôn Chí Tân nhân tiện nói, mọi người hay theo ý nghĩ của ta cùng nhau tưởng tượng. Đợi mùa xuân đến, chúng ta từ trong động ra ngoài, nên bắt cá, nên săn thú, sinh hoạt vẫn như cũ. Tuy rằng chúng ta giờ có lưới cá, có quần áo có thể bảo hộ giữ ấm, cũng có bầy sói gia nhập khiến cho năng lực chiến đấu của chúng ta đại đại tăng lên. Nhưng mọi người có chú ý tới một chuyện không? Chuyện chúng ta làm vẫn giống năm rồi, là một vòng tròn không ngừng tuần hoàn. Không biến hóa, mặc dù có tiến bộ, nhưng tổng thể mà nói vẫn dẫm trận tại chỗ. Đi theo bước chân phía trước, Naaru chuyển qua đầu sói đến nhìn Tôn Chí Tân, rất muốn nói với hắn. Không giống, có ngươi, chúng ta đã có thay đổi rất lớn. Như cùng bộ tộc gió biển của Tiger liên hợp, bầy sói của Dayami gia nhập, thậm chí là cả mùa đông không vì đói khổ lạnh lẽo mà chết người. Điều này trước kia nghĩ, cũng không dám nghĩ. Tôn Chí Tân xem đã hiểu ánh mắt của Naaru, hơi có chút thất vọng lắc đầu. Naaru tính cách ổn trọng trung hậu, thiện thủ, không thiện phát triển, ổn trọng có thừa, tiến thủ không đủ, là thiếu hụt trong tính cách của hắn. Nghiêm khắc mà nói, ở tình trạng bộ tộc cần phát triển cải thiện sinh hoạt trước mắt. Đầu lĩnh như hắn thậm chí không bằng Tiger. Tiger cơ trí có bốc đồng, giàu tinh thần mạo hiểm lại thiện đầu cơ trục lợi, càng thích hợp với sự phát triển trước mắt của bộ tộc. Vươn tay đến dưới cổ Naru gãi hai cái, như là nói với Naru, kỳ thật là đang nói với mọi người, ta chỉ có thể nói như vậy. Chuyển vòng luẩn quẩn của mọi người tuy rằng lớn hơn, nhưng vẫn là cái vòng cũ. Xuân qua hạ đến, hạ qua thu chí, thu qua đông lâm, lại là mùa xuân, chúng ta luôn bắt cá, luôn săn thú, luôn vì vượt qua mùa đông gian nan chuẩn bị thức ăn. Một năm cứ như vậy, giống như là mục đích sinh hoạt của chúng ta chỉ là vì sinh tồn qua mùa đông, mà không thể sống tốt. Mục đích sinh hoạt của chúng ta chỉ là vì đối phó mùa đông sao? Ý nghĩ mọi người đều đi theo Tôn Chí Tân, những người khác còn may một chút, Arek và Mây trên mặt đều lộ ra tiếc nuối cùng không cam lòng. Làm trưởng giả lớn tuổi, bọn họ đối với lý giải của Tôn Chí Tân hiểu sâu nhất. Bởi vì thân thể già đi của bọn họ chính là sống như vậy. Một năm, ngày qua ngày, luôn luôn trong vòng luẩn quẩn bốn mùa luân phiên chuyển vòng. Nhìn bốn mùa tuần hoàn, nhìn tộc nhân sinh sôi, đi theo mùa và dã thú cùng nhau lưu lạc, luôn như vậy phiêu bạc vô căn. Thật hy vọng có thể có thay đổi, nhảy ra khỏi vòng luẩn quẩn này, tìm một chỗ an cư, nhìn tộc nhân sinh hoạt bình an khỏe mạnh, nhìn càng nhiều trẻ con sinh ra. Hai người liền cảm thấy cho dù chết cũng thỏa mãn, nhưng là không như vậy thì thế nào? La Habana mang theo khẩu âm tang thương nói, ta nghĩ ta có chút hiểu được ý của ngươi, nhưng nguồn thức ăn của chúng ta chỉ có mấy thứ như vậy. Còn phải bảo quản chuẩn bị qua mùa đông, vì không ngừng đạt được càng nhiều thức ăn, chỉ có thể đi theo dã thú cùng nhau di chuyển, không chỉ có chúng ta, rất nhiều bộ tộc khác cũng vậy. Giống Tiger bọn họ, sống ở bờ biển so với chúng ta cố định, mà nếu không gặp bộ tộc đến trao đổi muối, bọn họ so với chúng ta còn càng gian nan. Tiger gật gật đầu, thật sự như thế, đồ trong biển luôn không đủ ăn. La Habana lại nói, giờ mặc dù có quần áo mặc, lúc mùa đông đến vẫn không đủ chống lạnh, vận mệnh di chuyển hắn thở dài. Rất khó thay đổi, phải không? Tôn Chí Tân khẽ cười nói. Đó là năm rồi, năm nay đừng hòng, Naru dùng ánh mắt hỏi Tôn Chí Tân, năm nay thì có gì khác? Đúng vậy, năm nay thì có gì khác? Tôn Chí Tân hỏi chính mình, trong đầu nhanh chóng chuyển động, mình đến tột cùng biết kỹ thuật gì? Có thể gì cuộc sống của bộ tộc mang đến thay đổi gì? Lúc hắn xuyên đến là cuối hạ, ban đầu bởi vì tâm tính không thể dung nhập sinh hoạt của bộ tộc. Lãng phí không ít thời gian, đợi đến lúc tâm tính chuyển biến, quyết tâm hảo hảo sinh hoạt tại thời đại tiền sử lạc hậu man hoang này. Lại đã vào thu, đúng lúc bộ tộc thiếu thời gian, không dư nhân lực đến thay đổi cái gì, càng bởi vì kỹ thuật, sức sản xuất, nhân lực, vật lực, thậm chí tài nguyên của bộ tộc đều có rất nhiều hạn chế. Khiến xảo tức phụ Tôn Chí Tân hiện đại xuyên đến không bột không gột nên hồ. Nhưng năm nay thì khác, nhân lực bộ tộc gió biển và bộ tộc thợ săn tuy rằng chưa xác nhập. Nhưng trên thực tế trình độ hợp tác đã xác nhập, hai tộc trưởng đều là lo mơ của mình, hai người đều là người đồng lòng tin cậy. Sức mạnh hợp lại không thể khinh thường, còn có Ben cùng bầy sói. Tuy rằng nhất thời nghĩ không ra biện pháp vận dụng sức mạnh cường đại của đàn sói này như thế nào. Nhưng có thể khẳng định là chúng nó tất nhiên có thể ở tương lai vì kiến thiết bộ tộc mà phát huy. Nói nhỏ, đàn sói canh giữ ở trong doanh, vô luận ai tới phạm, đều phải cân nhắc lại bản sự của mình. 18 con sói tuyết đồng cỏ, cũng không phải là nói giỡn, về vật lực đã có không ít thứ mới xuất hiện, tỉ như càng nhiều chủng loại thực vật, biện pháp nhóm lửa giữ lửa. Thậm chí ngay cả vũ khí trang bị đều có tăng lên. Như thế mang đến thay đổi là biện pháp kiếm thức ăn đổi từ lấy hoạt động săn thú của đàn ông làm chủ giờ trở thành đa phương thức. Lão nhân, người tàn tật, nữ nhân, trẻ con, hết thảy đều có thể tham dự kiếm thức ăn. Tao không dám nói, có thể chống nửa bầu trời là có thể. Mặt khác bộ tộc của mình còn có thể sản xuất ra thứ mới. Tỉ như đồ sứ. Tỉ như muối biển tinh chế, tỉ như chỉ gai cùng quần áo, còn tỉ như da thuộc, thậm chí một chút dược vật mình cùng Alex nghiên cứu ra. Mấy thứ này không chỉ có mình có thể dùng, cũng có thể lấy ra trao đổi. Dựa theo cách nói của Tiger, ở bọn họ trước kia trong quá trình trao đổi chỉ là chừng 2-3 con đường trao đổi. Cũng tức là nói Tôn Chí Tân đoán lúc trước chỉ có thể ngồi chờ người khác tới cửa trao đổi. Bây giờ bộ tộc cũng có thể nắm thế chủ động đi trao đổi cùng người khác. Cái này còn có một chỗ lợi, chính là còn có thể trong lúc còn yếu không lộ ra vị trí căn cứ của mình. Cứ như vậy, tất nhiên vì bộ tộc mang đến rất nhiều ưu việt, mặt khác là quan trọng nhất chính là hạt giống tiểu mạch trong di vật của Ulan Hát. Nó có thể trở thành trụ cột cắm rễ của bộ tộc. Tuy rằng chúng nó không nhiều, trong tay Tôn Chí Tân trước mắt thí nghiệm qua còn giữ khoảng 1,5 cân. Nhưng thứ này có thể lặp lại gieo trồng, năm nay 2 cân, sang năm thu hoạch, lại lấy làm cơ sở, năm sau lặp lại, chỉ cần quy vài năm, mùa xuân của bộ tộc liền đến, vạn nhất trong quá trình trao đổi lại phát hiện ngô hoặc khoai tây thì sao? Theo độ tương tự của thời không này, Tôn Chí Tân cảm thấy chúng nó khẳng định có, chỉ là mọc ở chỗ mình chưa từng thăm dò mà thôi. Khi đó, lấy kỹ thuật gieo trồng mình biết, sẽ vĩnh viễn không lo thiếu lương thực. Không nói đến này, bộ tộc còn có thể trồng cây báng, khoai sọ, trong tay Tôn Chí Tân còn có nhiều hạt giống bí đỏ. Thậm chí ngay cả thực vật trước kia phát hiện đều có thể gieo trồng. Phương thức tạo thành thức ăn sẽ phát sinh biến hóa lớn. Từ sống nhờ ý trời cùng vận khí biến thành chủ động sản xuất. Cuối cùng, chuyện quan trọng nhất là thời gian. Năm trước Tôn Chí Tân tới chậm, một thân kỹ thuật hiện đại mang tới không thể thi triển. Mà năm nay, này còn chưa đầu xuân. Một năm bắt đầu từ mùa xuân. Mùa xuân vạn vật sinh sôi. Bộ tộc sinh sôi cũng sẽ từ lúc này bắt đầu. Nghĩ đến đây, trong lòng Tôn Chí Tân đã định, chậm rãi mở miệng nói. Năm nay, chúng ta cần tìm một chỗ giàu phù sa. Tốt nhất dựa vào rừng, có núi đá, có cây cối có thể chặt. Chúng ta cần vào mùa xuân xây phòng ốc, khai khẩn, xây tường vây bảo hộ nhà của chúng ta. Sau đó lấy nó làm trung tâm. Chúng ta trồng hoa màu, săn thú, xe sợi, dệt y, nuôi cá. Có lẽ còn có thể chăn thả. Có phòng ốc, chúng ta sẽ không còn phải ở trong lều trước hở sau hở. Không cần lo mưa to làm cho trong lều một mảnh lầy lội. Cũng không cần ở trong mùa đông vì không có chỗ chống lạnh mà không thể không từ bỏ chỗ ở của chúng ta chạy đến hang động để trốn. Chúng ta đem lãnh địa của mình làm trung tâm, ở đó từng năm lại từng năm tích lũy thành quả lao động. Sinh hoạt lâu dài, từ nay về sau không cần lang bạc kỳ hồ, phòng ốc, đất đai. Hoa màu, chăn thả vân vân, có rất nhiều từ ngữ tất cả mọi người chưa từng nghe qua. Trong lúc nhất thời mọi người đều nghị luận, có thể cảm giác được bức họa xinh đẹp kia xinh đẹp rộng lớn mạnh mẽ. Nhưng lại thấy không rõ nó thực tế đẹp như thế nào. Nó tựa như một khối bánh ngọt lớn thơm nức, đã bị Tôn Chí Tân đem ra khỏi lò, mùi mê người kia dẫn tới lòng người đại động. Phòng ốc là gì? Alex hỏi. Tôn Chí Tân ước chừng giải thích một chút, lại nói, dựa vào rừng, vì tiện lấy nguyên liệu, dễ kiến thiết, so với lều, nó chắc chắn vững chắc, có thể bảo hộ người ở bên trong, nó giống lều cũng có thể che gió tránh mưa, giữ ấm chống lạnh, hơn nữa rất thoải mái, so với lều tốt hơn nhiều, chỉ là khi xây sẽ tốn không ít thời gian và công sức. Bất quá chúng ta năm nay có thời gian. Trước cất lều ở, sau đó xây phòng ốc, từ mùa xuân đến mùa đông, chúng ta có hơn nửa năm để xây, thời gian hoàn toàn đủ. Alex nghe được ánh mắt chớp động, không thể kiềm chế ở trong đầu tưởng tượng nhà gỗ hoặc nhà đá Tôn Chí Tân miêu tả. Hùng khói bếp lượn lờ thanh mỹ, đất đai là cái gì? Mây hỏi, chỗ dùng để trồng hoa màu. Trước mắt không có, nhưng chúng ta có thể thông qua lao động khai khẩn tạo ra. Lại trầm ngâm một chút, cảm thấy thời tiền sử hoang vắng này, có lẽ vận khí tốt, có thể tìm được một mảnh đất màu mỡ, rất có khả năng khai khẩn không cần nhiều công sức, nhân tiện nói, nếu có chỗ thích hợp, không chừng ngay cả công tác khai khẩn cũng có thể tiết kiệm. Mây lại nói, hoa màu ta biết, tiểu mạch chính là một loại trong đó. Lần trước nghe ngươi nói chăn thả lại là cái gì? Không chỉ có là nàng, những người khác đã ở nóng lòng hỏi vấn đề mình muốn biết. Vấn đề liền theo nhau mà đến, hỏi Tôn Chí Tân ứng phó không kịp, không thể nhất nhất đáp lại. Lại vì để mọi người ở trong đầu hiểu được cơ cấu trang viên loại nhỏ đầu tiên thời tiền sử. Tôn Chí Tân trực tiếp trên mặt đất vẽ ra sơ đồ phác thảo. Vừa vẽ, vừa nói, trước chọn ra một chỗ. Ta lúc đầu nói, lựa chọn là rất quan trọng. Muốn trước có thể nghênh địch, sau có thể thủ, mặc dù không đến mức nhất định có thể lui giữ. Ít nhất cũng muốn cam đoan phía sau vô ưu. Đạo lý này không cần ta nói. Phía sau lưng an toàn, mới yên tâm bắt tay vào làm công tác xây dựng. Dã thú và kẻ thù, đều là muốn nhân tố cần suy xét, cho nên đầu tiên, cũng là nặng nhất, nhất định phải an toàn. Quả vậy, đây là thời tiền sử, điều kiện sinh tồn ác liệt, có thú triều đột kích, cũng có kẻ thù đến xâm phạm. Ulan Hát chính là ví dụ tốt nhất, không đủ thực lực tự bảo vệ mình, hết thảy đều là nói suông. An toàn, chính là yếu tố nặng nhất, không có nó, tương lai vô luận xây ra cái gì cũng chỉ là để người khác làm hưởng. Không chỉ có sảng khoái người khác, cũng rất có khả năng đưa tới diệt tộc tai ương. Tiger trong lòng vừa động, suy tính phương án tìm một chỗ như vậy, nghe Tôn Chí Tân lại nói, nó còn cần dầu phù sa, không chỉ tiện lấy nguyên liệu, còn muốn dễ đi lại. Như nguồn nước, giao thông ạch, chính là phương tiện hành tẩu đều nên suy xét. Chúng ta không phải đi chịu khổ, mà là xây dựng cuộc sống tốt đẹp, an toàn vì bảo vệ bản thân. Hảo hảo sinh hoạt mới thật là mục đích chính. Tiger liền không lên tiếng. Chỗ hắn nghĩ kia không hợp yêu cầu. Tôn Chí Tân lại nói. Sau khi chọn được chỗ, chúng ta vẫn dựa theo cách cũ dựng lều ở lại. Sau đó chúng ta động thủ dùng cây cối, đá, rừng dọc theo chỗ chúng ta ở lại xây một bức tường vây. Nói xong, đầu tiên là bày ra một ít đá vụn làm như lều. Lại vây quanh chúng nó lấy chúng nó làm trung tâm vẽ ra một cái hình tứ phương lớn. Đem chỗ tộc nhân sinh hoạt vây quanh, đây là bước đầu tiên. Tường vây cần không ngừng củng cố, mọi người có thời gian liền làm, đến khi nó trở thành giống tường băng chúng ta đang dùng để bảo hộ. Tới lúc này tất cả mọi người hiểu được hình tứ phương lớn Tôn Chí Tân vẽ ra là tường vây. Tác dụng của tường vây chính là đem bản thân bảo hộ ở bên trong. Cũng dã thú và kẻ thù chặn ở bên ngoài. Tựa như Ulan Hát không phá được tường băng đau đầu không thôi. Mà tường đá Tôn Chí Tân nói. Ngay cả hỏa thiêu còn không sợ. Trên hình tứ phương vẽ ra một chỗ hổng. Tôn Chí Tân nói. Nơi này xây một cái cổng lớn. Sáng tối đều phải gác, Tamu tại phương diện này đã rất kinh nghiệm, hắn có thể dẫn người đến làm. Tamu khờ cười nói, cũng là xây ba tầng, mở hướng ra phía ngoài. Tùy ngươi, như thế nào chắc chắn thì làm thế ấy. Bất quá ba tầng thì không cần, tường băng dùng ba tầng cửa là vì địa hình hạn chế không thể không như vậy. Đợi có chỗ của mình, không gian cũng đủ, chỉ một tầng đủ vững chắc là tốt. Tận lực làm cho cao và dày, chốt mở giống ngươi lần trước sẽ không sai, dùng thừng buộc ở đáy cửa, vạn nhất khẩn cấp cắt đứt dây thừng nó tự mình liền đóng cửa. Tốt lắm, rất tốt, hán tử tráng kiện ngốc nghếch đáp, theo bản năng xoa tay rất là hưng phấn, Tôn Chí Tân lại ở bốn góc đặt bốn khối đá, nói, nơi này xây bốn tòa tiễn tháp, cái gì là, còn không đợi ca ban nói xong. Tôn Chí Tân lên tiếng, tiễn tháp là một loại công sự phòng ngự, lấy kỹ thuật của chúng ta, ước chừng có thể xây cao đến 10 thước, mặt trên có thể chứa người, có thể trên cao nhìn xuống, cũng có thể ở trên đó sát thương kẻ thù hoặc dã thú đến xâm phạm. Ta ban ngươi đi đứng mau, kính viễn vọng cũng dùng rất quen thuộc, đến lúc đó ngươi tới phụ trách, Alpha phụ trách viện trợ ngươi. Năng lực báo động trước của hắn phi thường hữu dụng. Tốt, ca ban mừng rỡ, đây là thật là rất coi trọng người tàn tật như hắn. Lại đem hắn và Alpha phân đến cùng nhau. sao có thể không mững? Alpha đỏ mặt, Độc Nhãn ngượng ngùng chuyển đến một bên. Tôn Chí Tân luôn đem hắn Akaban an bài cùng nhau, hắn cảm thấy có chút quẫn. Về phần cung tiễn, Tôn Chí Tân trầm ngâm một chút, cảm thấy thời gian cũng đủ, muốn nghiên cứu chế tạo ra nó sẽ không quá khó. Đến lúc đó có loại lợi khí tầm xa này nơi tay. Vô luận là dã thú hay kẻ thù, bộ tộc đều có chiến lực đánh một trận. Ý nghĩ một lần nữa trở lại tiểu trang viên, gạt đi hòn đá lúc trước làm như lều, vẽ lên ô vuông nhỏ, miệng nói, ở trong này, ở trung tâm xây phòng, mọi người ở trung tâm, về sau lại hướng bốn phía mở rộng, phòng ốc và phòng ốc được nối với nhau bởi các con đường. Tiger giật mình, chen vào nói, ngay cả đường cũng phải làm, trong mắt người tiền sử như hắn, đường cũng không tất yếu, đường thôi, đi đi lại lại nhiều là ra, sao phải làm nó? Tôn Chí Tân cười cười không đáp, đường là một công trình quan trọng, có nó, trợ giúp vận chuyển đều có trụ cột, thậm chí có thể chế tạo đơn giản xe có bánh đơn giản. Đến lúc đó vô luận vận chuyển vật thể bình thường hay khuân vác vật tư sinh hoạt, đều rất tiện mà mau lẹ, tiết kiệm nhân lực, đồng thời tăng thu giảm chi. Có đường, đó là lưu thông, vận dụng nhân lực hợp lý. Đương nhiên, lý niệm tiên tiến này nói ra sẽ không có người hiểu. Tôn Chí Tân cũng không ngại, hắn biết tộc nhân sẽ hết sức giúp mình thực hiện lý tưởng tiểu trang viên này. Sau khi áp dụng, chỗ tốt trong đó mọi người tự nhiên cảm nhận được, cuối cùng chỉ đành nói. Tiger, việc này tin ta, đợi xây xong rồi sử dụng ngươi sẽ thích nó. Sau đó tiếp tục bổ sung họa đồ. Ở đây, chúng ta khai khẩn đất đai xây một phần ở trong tường vây. Một phần ở ngoài tường vây. Làm như vậy tốt ở chỗ muốn xây tường vây toàn bộ công trình thật sự quá lớn. Thời gian và vật lực theo không kịp, chỉ vây một phần, vạn nhất bên ngoài có tổn thất gì ngoài ý muốn, bên trong vẫn có thu hoạch, nơi này, quay lại làm như vòng trong vòng, đám thợ săn có thể bắt con mồi, như là có trâu, dê, gà gì gì có thể đặt ở chỗ này nuôi, mọi người không biết đi, bò cái, dê cái đều có thể vắt sữa uống, bê con, dê con sinh ra nuôi lớn có thể giết ăn. Buku từng nhặt được quả trứng gà chứ? Buku gật đầu, có đôi khi ở bụi cỏ trong rừng cây có thể phát hiện một ổ, vậy đúng rồi. Gà đẻ ra trứng, tự mình nuôi sẽ không cần đi tìm, bắt nó nuôi ở đây để cho nó đẻ trứng. Mọi người có thể ăn trứng, có thể ấp trứng thành gà con, lại nuôi thành gà lớn, đến lúc đó có thể ăn trứng cũng có thể ăn gà. Chẳng phải là so với tự mình đi bắt và tìm kiếm bớt việc hơn sao? Lão nhân cùng trẻ con trong tộc không có gì làm, có thể đi tìm đồ nuôi chúng nó. Tương đương với bọn họ đã tạo ra thức ăn, đừng xem nhẹ điều này. Đợi về sau mọi người cảm nhận được, nhất định sẽ cảm giác được kinh hỉ ngoài ý muốn. Chizeli nghĩ nghĩ, không khỏi thấy đúng, miệng lại cười mắng một câu. Đúng là ngươi chú ý nhiều. Cái này có phải là chăn thả không? Không, chỉ có thể tính là mô hình chăn nuôi cỡ nhỏ. Tôn Chí Tân tự nhiên nói. Mà chăn thả, là chỉ chúng ta về sau bỏ Azea nuôi càng ngày càng nhiều. Mọi người không đủ thời gian tìm đồ đến nuôi chúng nó. Có thể để tộc viên sáng sớm cho chúng nó ra ngoài tự mình tìm thức ăn. Chạng vạng lại đuổi chúng nó trở về. Hắc, Ben, công tác này liền giao cho ngươi. Ngươi giúp ta quản lý tốt một đám sói tiền sử biết chăn dê. Dayami có chút giở khóc giở cười. Ngươi không sợ bầy sói ăn vụng. Kia nhưng là dê, ta vừa thấy cũng muốn ăn. Không sợ, Tôn Chí Tân vô tâm vô phế cười hai tiếng. Đột nhiên hừ rồi bật cười khe khẽ. Sói thích dê, cũng không quá đáng. Hừ vài câu liền nhịn không được cười vui vẻ. Không để ý tới vẻ mặt mờ mịt của người khác. Vừa cười vừa nói, sói tuyết đồng cỏ thực nghe lời. Hơn nữa đến lúc đó từng con đều cho ăn no. Ai còn đi ăn vụng à, Tôn Chí Tân lại vẽ. Nơi này, có thể dùng để làm chỗ chế gia thuộc. Nơi này, có thể dùng để nấu muối. Nơi này, dùng để nung gốm. Nơi này, có thể trồng cây ăn quả. Nơi này, xây cái máy xay gió. lại xây một nơi xay bột, để cho chúng nó cách nơi trồng tiểu mạch gần một chút. Nhìn ánh mắt cảm thấy lẫn lộn của mọi người, nhịn không được nhe răng cười, giờ giải thích không rõ. Dù sao mọi người xây nên, xây xong sẽ biết, có chúng nó, là có thể làm ra bánh bao vừa to vừa thơm, lại ở bên ngoài hình tứ phương vẽ một đạo dòng nước. Nếu có thể dựa sông mà xây thôn trang của chúng ta, nơi này là con sông, hai đầu có thể dùng lưới cá ngăn lại, ở giữa nuôi cá, nuôi tôm, nuôi cua, khoai sọ thích ẩm thích mát, dọc theo bãi sông trồng khoai sọ, dưới chân tường vây trồng bí đỏ, bên ngoài, có thể trồng cây đay, xe sợi, dệt vải. Tôn Chí Tân một đường chậm rãi nói tiếp, theo không ngừng có ý tưởng bị thêm vào, bản vẽ kia không ngừng phong phú lên, càng ngày càng đẹp, càng ngày càng chi tiết, càng ngày càng đặc kín hơi thở sinh hoạt, vô luận là ai, bao gồm Tôn Chí Tân đều bị nó đả động, thế cho nên động tâm không thôi. Cuối cùng, Tôn Chí Tân vẽ một nét cuối cùng, Sướng Thanh nói, cứ như vậy, chúng ta ở lãnh địa của mình an cư lạc nghiệp, hạnh phúc sinh hoạt, bần cùng, khốn khổ, ăn bữa hôm lo bữa mai, để chúng nó gặp quỷ đi thôi. Bộ tộc gió biển, bộ tộc thợ săn, sói tuyết đồng cỏ tộc, tam tộc cộng lập, chúng ta cùng nhau cố gắng sinh hoạt. Mọi người nhất tề trầm mặc, sau đó lên tiếng hoan hô. Tiger tiến lại, rất là nóng bỏng nói. Tiểu Tân, dạy ta xây phòng đi. Xây ba phòng, trung gian cho ngươi, hai bên trái phải là ta và Naru mỗi người ở một gian. Đợi ngày nào đó Naru biến trở về, hắn giống ta khí lực rất lớn, xây phòng hoàn toàn không có vấn đề. Nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, không tốt, vẫn xây một gian lớn. Chúng ta ba người cùng chung một gian. Sói Naru mãnh liệt gật đầu. Đối với tiền cảnh ba người cùng nhau sinh hoạt nhịn không được trong lòng vô hạn hướng tới. Trong lúc nhất thời mọi người đều vui vẻ ra mặt, nghe hiểu 5 phần, tưởng tượng đến 8 phần, còn có 2 thành thuộc loại vô hạn ly, dù sao cũng thật sự rất vui vẻ, nhiệt liệt, chỉ có Dayami mặt nhăn ngân mi, có chút phiền não vò cái đầu đầy tóc ngân bạch, độ mạnh có chút lớn, khiến Tôn Chí Tân thay hắn đau lòng bộ lông ngân bạch của hắn. À tóc, mái tóc màu bạc không một tia tạp sắc kia, khiến Tôn Chí Tân liên tưởng đến ngân mao của Soái Ca tức giận, rực rớt thật đáng tiếc. Tôn Chí Tân nhịn không được hỏi hắn. Ben, làm sao vậy? Dayami chỉ vào họa đồ của Tôn Chí Tân, nghiêm túc suy tư, nói, khi ta mang theo bầy sói nơi nơi lưu lạc hình như thấy qua chỗ phù hợp điều kiện của ngươi. Gì? Tôn Chí Tân mừng rỡ. Nói nghe một chút, Dayami cẩn thận nhớ lại. Nói, ra khỏi động, vẫn hướng bên kia đi. Tôn Chí Tân nhìn hướng hắn chỉ, là phía đông bắc, là chỗ đặt doanh trại trên bãi biển ban đầu của Tiger. Lướt qua sơn cốc, xuyên qua bình nguyên, đến bờ biển tiếp tục đi, sẽ thấy vài ngọn núi. Ta nhớ rõ dưới chân núi thứ hai có một chỗ giống như vậy. Có núi, có sông chảy qua, còn có một cánh rừng lớn có thể dùng để xây thôn trang ngươi nói. Cái gì? Tôn Chí Tân cẩn thận hỏi. Không khỏi mừng rỡ, nếu Dayami miêu tả không lầm, chỗ kia hẳn là từ bờ biển lui về đến 20-30 cây em chỗ từng có con sông lớn chảy qua. Sau lại vì địa hình biến hình, con sông khô cạn, chỉ để lại đồng bằng phù sa phì nhiêu. Nghe được chỗ có núi có sông, thổ địa phì nhiêu, lại trước có biển lớn sau có núi cao, đã là một nơi dừng chân tuyệt mỹ. Tôn Chí Tân vui hỏng rồi. Thời tiền sử có chỗ tốt, thổ địa đều là vật vô chủ, ai cũng có thể đến, ai có thể chiếm cứ nó. Chỗ kia, lão Tôn hắn muốn là cái chắc rồi. Vừa cẩn thận hỏi rất nhiều chi tiết, theo Dayami nói đại khái một chút Tôn Chí Tân càng khẳng định chỗ đó chính là nơi lý tưởng xây trang viên của mình. Lại cẩn thận hỏi về hành trình, cũng không gần, xuất động đi ước chừng một cái tháng. Thật xa, một tháng là khá dài. Nhưng đối với bộ tộc tiền sử mà nói, băng núi vượt sông tìm kiếm một chỗ ở lại là chuyện thường xuyên. Tôn Chí Tân lúc này liền vỗ bàn, hào khí phất tay, Naru, Tiger, Ben, các ngươi xem việc này thế nào? Đầu xuân tuyết tan liền đi. Tiger quay đầu nhìn Zimmer nhà mình. Phì cười, Naru ánh mắt ấm áp nhìn hắn. Cẩn thận liếm ngón tay Tôn Chí Tân. Động tác này, thói quen này, quá là sói. Arek và Mây vẻ mặt buồn cười nhìn phía Tôn Chí Tân. Đều thầm nghĩ, ngươi nói đã nửa ngày. Dùng tiền cảnh xinh đẹp câu lòng người. Sự tình sớm đã định, còn đi hói ba tên thủ lĩnh. Làm dám gì à, ba người kia, người nào không theo ngươi, còn không phải là ngươi quyết định, còn hỏi, nhiều chuyện, Mây nghiêng mắt, nói, vô nghĩa, đều là chủ ý của ngươi, mọi người đương nhiên chỉ có thể nghe, ba đầu lĩnh, hai người là chồng của mình, một người là hảo hữu kiêm đại ca của mình, thật đúng là không cần hỏi hỏi một chút, cũng chỉ là hình thức mà thôi. Biểu đạt tôn trọng, nhưng ba người này, ai sẽ cùng hắn so đo, đợi đầu xuân tuyết tan, mọi người cùng ra đi, đi đầu thai, cảm thấy từ ra đi thật sự là điểm xấu, lập tức sửa miệng, chỉ cần có thể đi, có khó đi cũng phải xuất phát, mọi người ồn ào đáp ứng, không khí nhiệt liệt, Ngân Tinh và Tôn Tiểu Lỗ lại bắt đầu ép buộc, định ra, ăn trang. Tựa như đã định, hết thảy đều nảy mầm tại cảnh xuân sắp tới. 190 cảnh xuân, những ngày kế tiếp vẫn như thường trôi qua, nhưng so với quá khứ, trong bình thường lại mang theo một chút dã thú. Tuy rằng vẫn đang ở trong sơn động, sinh hoạt cũng vẫn có tư có vị. Gần đây thời tiết càng ngày càng tốt, gặp nhiều ngày sáng sủa, gió tuyết lại ít thấy. Naru vẫn là hình sói biến không trở lại. Càng ngày càng ham thích dùng hình dạng này cùng thợ săn ra ngoài săn thú. Lũ dã thú so với loài người đối chuyển mùa càng thêm sâu sắc. Đám thợ săn ra ngoài săn thú trở về báo cáo. Bóng dáng dã thú đã dần nhiều lên. Xem ra lũ thú ngủ đông đều chậm rãi thức tỉnh. Đám thợ săn vừa lúc thừa dịp chúng nó vừa tỉnh còn mơ hồ nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Dùng sức bắt giữ, tộc nhân, tộc lang của ba tộc. Đều là làm gì đó. Thợ săn thích ra ngoài săn thú. Thành viên bộ tộc gió biển thích cầm võng đi hồ nước bắt cá. Sói tuyết đồng cỏ thì xem tâm tình. Có đôi khi cùng bộ tộc thợ săn đi săn thú. Có đôi khi lại lưu lại chờ ăn cá. Nga, chúng nó đều là công nhân khuân vác đỉnh cao. Tôn Chí Tân hướng dẫn mọi người làm một loại yên giống như yên lạc đà đặt lên lưng sói. Chuyên dùng để khuân vác thu hoạch của mọi người, mà chính hắn, tính tình thích náo nhiệt, luôn nơi nơi ép buộc, không ép buộc thì lấy cuốn sổ nhỏ của mình, cẩn thận quy hoạch công việc kiến thiết trang viên sau mùa xuân. Không cần nói, cho dù là xây một thôn trang nhỏ cơ bản nhất, đủ loại chi tiết gộp đến liền không ít, bản thân Tôn Chí Tân cũng không phải đệ tử kiến trúc chuyên nghiệp. Chỉ là nghe nhiều. Hơn nữa tự mình lý giải và tưởng tượng, bởi vậy chỉ là quy hoạch thật nhỏ vẫn thường thường thiết kế ra rồi lại vẽ lại. Lặp lại lần nữa vẫn cảm thấy không hài lòng, bởi vì thời tiết tốt lắm, mọi người ở trong động liền ngốc không ngừng, lại bởi vì mùa đông này đồ giữ ấm của tộc nhân có cải thiện thật lớn. Mỗi người bây giờ đều trong áo vải, ngoài áo ra, cộng thêm thể chất cường hãn, ngay cả trẻ con cũng không kỵ hàn. Đi chung quanh theo người lớn dương oai, Tôn Chí Tân thấy một đám trẻ con dã đến dã đi. Lại làm một lô cần câu cá, mang theo một đám tiểu tử đi vào bên hồ trên bình nguyên phá băng câu cá. Khởi điểm chúng tiểu quỷ cũng không tin trong hồ đóng băng có thể câu được cá. Kết quả Tôn Chí Tân và Tiger cùng nhau hợp lực phá băng. Đã thấy cá một đám bơi đến. Mắt thấy chỉ một thước vuông mặt nước đều là chi chít đầu cá. Miệng cá ở chỗ này tụ hợp, số lượng nhưng lại không dưới ngàn chỉ. Thế này nào còn cần câu, vươn tay vào bắt cũng được. Một đám tiểu quỷ vui mừng thét chói tai liên tục, người người đều muốn vươn tay bắt. Tôn Chí Tân nghiêm khắc cấm, chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn rơi xuống hồ. Chỉ cho phép câu cá, không cho bắt cá, thử nghĩ. Gần một mùa đông đi qua, cá trong hồ vừa thiếu khí vừa thiếu thực, thiếu khí khiến cho chúng nó bơi lên trên mặt nước để thở. Thiếu thực khiến cho chúng nó hoàn toàn mất đi tâm cảnh giới bình thường. cặp thực liền ăn, bởi vậy cái lỗ bị phá kia cá thật rất dễ câu. Vì thế thu hoạch tràn đầy, bọn nhỏ nở nụ cười, các tộc nhân nở nụ cười, bầy sói cũng cười, dù sao cá ở hồ ngầm cũng không giống với hồ lộ thiên. Cá hồ ngầm mọi người sớm ăn đủ, câu cá hồ đến vừa lúc đổi khẩu vị, cũng bởi vì như thế, phá băng câu cá liền thành một loại hoạt động hàng ngày. Lần câu cá sau Tôn Chí Tân không đi, đám trẻ con vẫn đi, các lão nhân cũng đi theo. Thu hoạch vẫn không ít, những chuyện khác vẫn không biến hóa, chỉ có vài điểm nhỏ mới cảm giác ra, tỉ như, cuốn sổ quy hoạch của Tôn Chí Tân càng ngày càng nhiều. Tỉ như, bu khu cao thêm một đầu, tỉ như, trong tộc có mấy phụ nữ trong mùa đông đã lặng lẽ hoài thai. Lại tỉ như, Naru có một ngày thử nổ một chút lực, cư nhiên biến trở về hình người, toàn bộ, đều là dấu hiệu tốt. Băng hàn như cũ, cước bộ mùa xuân cũng là ngăn không được, có đôi khi ban đêm lẳng lặng lắng nghe, có thể nghe được băng nhũ bong ra từng mảng tiếng vang. Như là ảo giác, lại như là chân thật, Tôn Chí Tân và Arek quen thuộc biến hóa thời tiết cẩn thận ra ngoài xem. Dấu vết băng tuyết hòa tan tuy rằng nhìn không ra, nhưng đủ loại dấu hiệu rất nhỏ cho thấy mùa xuân hẳn là không xa. Còn đâu đó 10 ngày. Biến hóa rõ rệt sẽ xuất hiện, theo lệ thường, lúc mùa xuân tới băng tuyết hòa tan, sẽ hình thành xuân chiều quy mô lớn. Vị trí sơn động tuy rằng không thấp, nhưng trước mắt phát hiện hai cửa động lớn đều là mở miệng hướng về phía trước, nếu xuân chiều hình thành sẽ làm cho lũ lụt chảy ngược vào động. Vô cùng có khả năng phát sinh nguy cơ ngập nước, các tộc nhân liền bị triệu trở về, gia tăng tu kiến công sự chống lũ. Lỗ hổng Dayami vốn dùng để ra vào bị lấp hoàn toàn. Cửa động cho thành viên bộ tộc ra vào cũng dùng đá vụn trộn bùn đất đắp lên. Mọi người nhất tề động thủ tổng cộng 8 ngày mới đắp xong. Dù như vậy Tôn Chí Tân vẫn cảm thấy không đủ thỏa đáng. Lại chỉ huy ở phía trên cửa động đắp một thứ giống như đê chống lũ. Việc này mới tính xong, mới ngừng việc 2 ngày. Ban đêm quả nhiên nghe được ngoài động dòng nước lưu động. Từ róc rách biến thành rầm rầm, lại biến thành đào thanh cuồn cuộn, lũ xuân tuyết chiều trong một đêm liền từ nhỏ biến thành lớn. Theo triền núi đổ xuống, Tôn Chí Tân và Naru suốt đêm đứng coi, gặp công sự chống lũ mọi người đắp chỉ là có chút nước xỉ. Không có đại nguy hiểm. Mới công đạo Chizeli đang chờ ở một bên chuyện cần chú ý mới an tâm trở về tiếp tục ngủ. Như thế lại qua 10 ngày, mọi người cùng nhau nghe tiếng nước ngoài động càng lúc càng lớn. Lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im lặng, Tôn Chí Tân kêu mọi người mở cửa động, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào đồng thời một cỗ hơi thở ẩm ướt. Không khí tươi mát đập vào mặt mà đến, mọi người tinh thần đại chấn. Đều đứng ở chỗ cửa động nhìn ra phía ngoài, mỗi người vui vẻ ra mặt, Tôn Chí Tân cũng đứng đó. Trong tầm mắt, chỉ nhìn thấy đại địa rất xa một mảnh thương mang, xa xa gần gần đều lầy lội, giống như đầm nước viễn cổ. So với nhiệt độ lúc trước, nhiệt độ không khí đã trở ấm, tuy rằng vẫn rét lạnh, đồng hồ của Tôn Chí Tân báo độ ấm đã là 2 độ. Arek và Mây ánh mắt đều nhìn qua. Nói, băng tuyết đã gần tan hết, Tôn Chí Tân, ngươi nói như thế nào? Ánh mắt Tôn Chí Tân chớp động nhìn về hướng vùng đất mà Dayami từng nói qua. Trong lòng vừa phấn chấn vừa chờ mong, vinh vào hống hống vung tay lên, nói, đi, vẻ mặt nhìn quanh, cực kỳ giống một tân tiền nhiệm thần côn, lại cố ý muốn bắt chước khí thế của Tam Quốc Chu gia. Kết quả giả hổ bất thành lại thành khuyển. Bộ dáng kia thật sự mấn đòn, khiến sói Naru ho sù sụ một trận. Tiger nhìn bộ dáng vui mừng của Zimmer nhà mình, muốn đem hắn ấn vào trong lòng, lại muốn tha hắn trong động đè một trận. Cuối cùng cái gì cũng không làm, chỉ là mắt đầy kỳ vọng nhìn hắn, khóe miệng hàm thượng một tia cười yếu ớt. Ba tộc hợp lại, đã không phải tiểu bộ tộc thế mỏng lực mềm vốn có. Ạch vẫn như cũ vừa mềm vừa mỏng. Nhưng quả thật so với lúc Tôn Chí Tân mới tới mạnh hơn rất nhiều hơn nữa sau lại từng chút phát triển. lúc rời đi nhưng lại có chút phiền toái. Rất nhiều thứ muốn mang đi, rất nhiều thứ muốn bàn. Đại hiệp cụt tay, Chizeli lần đầu hiện ra tính tình keo kiệt. Lúc chuyển nhà mà ngay cả ổ sói cho bà á cũng phải mang theo, điều này khiến Tôn Chí Tân ngay cả nghĩ đến người bà đã mất của mình. Nàng lão nhân lúc chuyển nhà ngay cả một cái bình muối đầu cũng muốn mang theo, khiến cho mặt Tôn Chí Tân đen một mảnh. Hoàn toàn không nghĩ tới vị đại ca này còn có cái tật ham này, cách chương.